Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, phần 174, ta cái nào xoa xoa, lão tử thật là suy thần bám vào người, ta liền biết không khả năng có cái gì vận khí tốt, quả nhiên không ra ta sở liệu. Lý Minh dũng khí một chân đá dâu số money ta mẹ nó làm ngươi lãng phí lương thực. Không biết nông dân trồng trọt thực vất vả sao. Ta mẹ nó làm ngươi phun ta một thân. Không biết lão tử không có quần áo đổi sao. Ta mẹ nó đá chết ngươi. Đá chết ngươi. Ngươi đang làm gì? Đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. Lý Minh dũng trong lòng cả kinh. Mạch ngẩng đầu, ngoài cửa không biết khi nào đứng một cái tinh tráng hán tử. Trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, theo Lý Minh Dũng ngẩng đầu, tráng hán trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nháy mắt giơ lên trong tay súng trường. Ngươi là ai? Lý Minh Dũng, vội vàng đôi tay giơ lên cao, sợ đối phương lập tức nổ súng. Con khỉ, làm gì đâu? Chống đỡ môn làm gì? Bốn người, Lý Minh Dũng trong lòng âm thầm kêu khổ. Nãi nãi, lão tử quả nhiên không nên có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Nên khẳng định là bốn người mới đúng. Hắn bên này còn đang hối hận không thôi. Lại chỉ thấy cửa tráng hắn đột nhiên nhào tới. Dưới chân vướng đến té xỉu trên mặt đất râu sồm. Thân thể trước khuynh. Đầu nặng nề đánh vào bàn ăn bén nhọn góc bàn thượng. Loảng xoảng, tráng hán đầu rơi máu chảy. Mắt trợn trắng, té xỉu trên mặt đất. Lý Minh Dũng, ngoặc kép, con khỉ, ngoạ tào, ngươi là ai? Cửa lại xuất hiện một người cường tráng đại hán. Vừa rồi chính là hắn đẩy con khỉ một phen. Kết quả làm hại con khỉ vướng đến râu sồm. Đánh vào trên bàn hôn mê bất tỉnh. Mắt thấy đối phương liền phải giơ lên trên vai vác súng trường. Lý Minh Dũng không cần suy nghĩ. Một cái nhảy lên. Từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Phanh. Tiếng súng ở hắn phía sau vang lên. Lý Minh Dũng. Vong hồn đại mạo. Dùng ra ăn nại sức lực. Bỏ mạng phi trốn. Một bên chạy. Lý Minh Dũng một bên hướng phía sau vừa thấy, cường tráng đại hán đã đuổi tới, hơn nữa giơ súng lên nhắm ngay hắn. Lý Minh Dũng nguy cấp thời khắc, trong đầu linh quang chợt lóe, hướng bên cạnh một gian cửa phòng dùng sức va chạm, người đã vọt vào trong phòng. Phanh, lại một tiếng súng vang truyền đến, vẫn như cũ không đánh trúng. Trong phòng một mảnh đen nhánh. Lý Minh Dũng tự hỏi một giây đồng hồ, sau đó ngồi xổm thân nằm thẳng trên mặt đất. Đây là hắn như vậy người từng trải mới có kinh nghiệm. Người bình thường, ánh mắt đầu tiên đều sẽ không chú ý dưới chân, mà là trước đánh giá chính phía trước cùng hai bên trái phải. Theo sau mới có thể xem xét dưới chân vị trí, trong tay đối phương có thương, súng. Hơn nữa vừa rồi liền khai hai thương, súng, thực rõ ràng là một cái không sợ giết người bỏ mạng đồ đệ. Đối với như vậy cùng hung cực ác người, Lý Minh Dũng không hề nghĩ ngợi quá xin tha. Nếu không giết chết đối phương, nếu không đã bị đối phương giết chết, không có khả năng có cái thứ hai lựa chọn. Hắn nằm trên mặt đất, chỉ cần người nọ tiến vào nhà ở. Hắn liền sẽ nổ bắn ra dựng lên, cùng đối phương đoạt thương, súng, đến nỗi kết quả, vậy chỉ có thể trời biết. Ngoài cửa thực mau nhớ tới tiếng bước chân, cường tráng tráng hắn đuổi tới cửa, sau đó tiếng bước chân một đốn, hắn cũng không có đi theo truy tiến vào. Điểm này cũng ở Lý Minh Dũng đoán trước bên trong, đổi làm ai tới. Biết rõ trong bóng đêm có địch nhân, cũng sẽ không dễ dàng mà bước vào. Tiếp theo, phía sau cửa vang lên bật lửa thanh âm ni. Lý Minh Dũng toàn thân căng thẳng, âm thầm tích tụ sức lực. sống hay chết liền xem lần này. Ánh lửa sáng lên kia trong nháy mắt, người mắt có một cái thích ứng quá trình, tầm nhìn một mảnh mơ hồ. Lý Minh Dũng chờ chính là bật lửa bốc cháy lên ánh lửa kia một khắc. Ngọn lửa trong bóng đêm sáng lên, Lý Minh Dũng nhanh nhẹn xoay người dựng lên, nhằm phía cửa tráng hán. Nhưng mà, hắn lập tức dừng lại thân mình, lạnh băng bắn súng chống lại đầu của hắn. Không phải do hắn không ngừng hạ, Lý Minh Dũng biểu tình cứng đờ, hoảng sợ nhìn tráng hán dữ tợn hung ác ánh mắt. Tráng hán cũng là một cái kinh nghiệm phong phú người từng trải, thực rõ ràng không có trùng kế. Hắn thậm chí cố ý dùng bật lửa dụ dỗ Lý Minh Dũng chính mình trang thượng súng của hắn côn. Phanh, ánh lửa chợt lóe, tráng hán quyết đoán nổ súng. Chương 265 đổ bộ tàu ngầm hạt nhân nửa giờ sau ném ra phía sau cá mập đàn. Nghĩ mục tiêu tiếp tục đi tới. Hà Tư Vũ tiếc nuối nói. Đáng tiếc chúng ta ở tàu ngầm hạt nhân nội. Nếu là ở trên thuyền là có thể nhìn đến sống sờ sờ cá mập, cũng không phải là. Ta khi còn nhỏ liền nghĩ tới câu cá mập. Thật là nhiều sảng, Chu Trường Nhạc tán đồng nói. Chỉ có Thạch Tâm Di nhíu mày, tò mò hỏi, cá mập vì cái gì muốn công kích tàu ngầm hạt nhân? Ta trước kia là học sinh vật học, dưới nước sinh vật rất ít sẽ công kích so với chính mình hình thể đại sinh vật. Cá mập chỉ có ở giao phối mùa, giống đực cá mập mới có thể, bởi vì tàu ngầm hạt nhân xâm nhập chúng nó địa bàn mà công kích. Chính là hiện tại rõ ràng không phải cá mập giao phối mùa. Thạch Tâm Di là nữ nhân, nữ nhân thận trọng, hơn nữa nàng là thuộc về cảm tình thao túng loại dị năng, có thể rõ ràng nhận thấy được sinh vật cảm xúc. Nàng tuy rằng nhìn không thấy bên ngoài tình huống, lại có thể cảm nhận được cá mập cảm xúc, táo bạo, thị huyết, phẫn nộ, tựa như không đội trời chung thù địch, chẳng sợ cùng đối phương đồng quy vu tận cũng không để bụng. Quyết tâm ni này căn bản là không phải ngộ thương, mà là mục đích minh xác công kích. Tâm Di, yên tâm đi, chúng ta ở tàu ngầm hạt nhân nổi. Lại nhiều cá mập cũng lấy chúng ta không có biện pháp. Hà Tư Vũ cười ha hả ân ủi Thạch Tâm Di. Thạch Tâm Di chiều hắn mắt trợn trắng. Mặc kệ tên ngốc này, đội trưởng, cá mập là có bị mà đến. Ta cảm giác đến, chúng nó thật sự đem chúng ta trở thành công kích mục tiêu. Thạch Tâm Di quay đầu đối Liễu Tịch nói. Liễu Tịch gật gật đầu. Ta đã biết, không có việc gì, nghỉ ngơi đi, mọi người nào còn có tâm tư ngủ. Một đám sôi nổi tham thảo lên, Liễu Tịch thở dài một tiếng, vừa đến biển sâu liền gặp được chuyện như vậy, rõ ràng xuất sư bất lợi a. Nàng nhìn về phía Lâm Xương Thọ, hỏi, bác sĩ Lâm, nếu là thức tỉnh giả thao túng cá mập quần công đánh chúng ta, kế tiếp chỉ sợ sẽ không ân bình. Lâm Xương Thọ căng căng đôi mắt, ôn hòa cười nói, mặc kệ kế tiếp sẽ gặp được cái gì, chúng ta đều không cần lo lắng. Ở tàu ngầm hạt nhân nổi, chúng ta không có địch nhân. Bất quá, hắn muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Lâm Xương Thọ khẽ thở dài. Tàu ngầm hạt nhân chỉ có thể đem chúng ta đưa đến mục đích địa phụ cận. Kế tiếp phải nhờ vào chính chúng ta đi trước căn cứ. Đến lúc đó còn muốn dựa vào liệu đội trưởng các ngươi thứ bảy tiểu đội bảo hộ đại gia an toàn, vì cái gì không đem chúng ta trực tiếp đưa đến căn cứ? Bởi vì căn cứ đã ở vào quốc gia của ta cùng Hàn Quốc hải vực giới tuyến. Nếu tàu ngầm hạt nhân tùy tiện xuất hiện ở hải vực giới tuyến, thế tất sẽ khiến cho Hàn Quốc cảnh giác, đối phương cũng sẽ lập tức có điều hành động. Lâm Xương Thọ nói, chúng ta tiến đến mục đích là vì tiêu diệt thức tỉnh giả. mà không phải khiến cho ngoại giao tranh luận. Hắn thấy Liễu Tịch trầm mặc không nói, cho rằng nàng ở lo lắng, liền cười nói, Liễu đội trưởng, cũng không cần quá mức lo lắng. Lãnh đội trưởng bọn họ cũng nhận được chúng ta tiến đến tin tức, sẽ phái một chi chiến đấu tiểu đội tiến đến nghênh đón chúng ta, chỉ hy vọng như thế đi. Liễu Tịch trong lòng dâng lên một cổ không ổn dự cảm, nàng cảm giác này một đường đi sẽ không quá mức thuận lợi. Quả nhiên, qua đại khái hơn một giờ, tàu ngầm hạt nhân lại một lần gặp được một con Lam Kình công kích. Lam Kình là trên thế giới hình thể lớn nhất động vật, chiều dài có thể đạt tới 33 mễ, thể trọng đạt tới 200 tấn trở lên. Nếu bị Lam Kình đụng phải, mặc dù là tàu ngầm hạt nhân, rất có thể sẽ bị hao tổn, làm cho chuyến về, tàu ngầm hạt nhân xa xa tránh đi Lam Kình, va chạm, đem sonar khai lớn nhất, ảnh hưởng Lam Kình tiếng vang định vị, chỉ chốc lát sau, cũng thuận lợi thoát khỏi Lam Kình dây dưa. Lúc này, tất cả mọi người đều ý thức được không thích hợp. Thạch Tâm Di sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy không ngừng. Tâm Di tỷ, ngươi không sao chứ? Chu Trường Nhạc đỡ Thạch Tâm Di, kinh ngạc hỏi. Thạch Tâm Di môi run run, nhìn hắn nửa ngày không nói gì. Liễu Tịch đi ra phía trước, tay ở nàng trên lưng nhẹ ấn, lòng bàn tay linh lực ám phun. Linh lực ở nàng trong cơ thể trần ân cuồng loạn thần kinh. Một lát sau, Thạch Tâm Di bình tĩnh trở lại, chiều Liễu Tịch gật đầu, đa tạ đội trưởng, ngươi cảm giác được cái gì? Liễu Tịch hỏi. Chết, nó muốn chúng ta chết. Thạch Tâm Di gắt gao cắn răng, sợ hãi nói, ta cảm ứng được Lam Kình điên cuồng cảm xúc, nó đáp lại ta. Nó muốn chúng ta chết oa. Tâm Di tỷ, ngươi đừng gạt ta, ngươi có thể cùng Lam Kình đối thoại. Chu Trường Nhạc kinh ngạc kêu lên, không phải đối thoại, là cảm ứng, tựa như ta có thể cảm ứng được ngươi trong lòng hiện tại ý tưởng. Ngươi không tin ta nói. Chu Trường Nhạc ngượng ngùng chớp chớp mắt. Hắc, ta chính là không quá tin tưởng, tránh ra tiểu thí hài nhi. Ta không làm ngươi tin tưởng. Thạch Tâm Di đem Chu Trường Nhạc mặt đẩy ra, nói, Chu Trường Nhạc bất mãn nói, đừng gọi ta tiểu thí hài nhi, ta năm nay đều 13 tuổi, tỷ tỷ ta đã 26 tuổi, vừa lúc so ngươi lớn tuổi gấp đôi, oa, a di, thảo đánh. Thạch Tâm Di chụp Chu Trường Nhạc một chút. Hết chương.